Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62. Chương 62 tận thế nguy cơ 32 nhìn theo viên thành hương bọn họ rời đi lúc sau. Thời xa cũng không nhàn rỗi. Trong tay thủy hệ dị năng quay cuồng. Hắn yên lặng cảm thụ được ở trong nước du tàu những cái đó thật nhỏ quang điểm. Làm chúng nó ở hắn đầu ngón tay tụ tập chậm rãi. Thời xa ngón trỏ tựa như bị cái gì bậc lửa giống nhau. Tụ tập ra bạch xí mà ôn hòa quang mang, nguyên bản đắm chìm ở trong thống khổ dung thanh cảm nhận. Được trước mắt quang mang tụ tập, tựa hồ dần dần giảm bớt hắn thống khổ. Hắn chậm rãi mở bừng mắt, thời xa lúc này mới nhìn đến. Dung thanh trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Toàn bộ đồng tử tựa hồ đều rút đi nhan sắc, xám trắng một mảnh, đừng lo lắng. Ta cho ngươi trị liệu, ta không có lo lắng, Dung Thanh lẩm bẩm nói, lời còn chưa dứt. Liền cảm giác được mang theo dư ôn ngón tay mềm nhẹ mà ấn ở hắn giữa mày. Ấm áp nhiệt lưu theo giữa mày lưu tiến hắn đại não. Vốt phẳng vừa mới xung đột mang đến kịch liệt đau đau. Liền trong ánh mắt bị xé rách đau đớn cũng dần dần giảm bớt, phía trước mỗi lần dị năng sử dụng quá. Độ thời điểm, đều sẽ kịch liệt đau đớn. Không chỉ có là đôi mắt, còn có đầu, giống muốn tạc nứt đau đớn. Lúc này đây phản vệ đặc biệt nghiêm trọng. Ở kia một khắc hắn còn tưởng rằng chính mình sắp chết đi, không nghĩ tới. Thật là có người sẽ có trị liệu dị năng. Vẫn là trước nay chưa thấy qua quan hệ dị năng. Nháy mắt là có thể vuốt phẳng hắn đau đớn, thật thần kỳ, cảm ơn. Ta đã khá hơn nhiều, thống khổ giảm bớt lúc sau. Dung Thanh lựa chọn ngăn cản thời xa. Không cần lãng phí dị năng, trị liệu như thế nào coi như là lãng phí. Không trị liệu hoàn toàn nói. Khó tránh khỏi lưu lại di chứng, sớm đã có, mỗi một lần sử dụng dị năng lúc sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đau đầu đôi mắt đau. Dùng sức quá mãnh liệt thời điểm đều sẽ đầu đau muốn nứt ra cùng với tạm thời tính mù. Cũng không phải không có gặp gỡ phản vệ tình huống. Nào một lần không phải chờ chính hắn chậm rãi khôi phục các bạn nhỏ tưởng hỗ trợ cũng giúp không? Được, bởi vì hắn này không chỉ có là thân thể thượng thương tổn. Càng có rất nhiều tinh thần thượng tổn thương, đây là hắn lần đầu tiên hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Mặt khác nói cũng không biết nói cái gì. Hắn chỉ có thể cười nói cảm ơn, sau một lát. Hắn lại lần nữa mở miệng ta hảo thời xa lúc này mới dừng dị năng phát ra, mở to mắt ta nhìn. Xem, Dung Thanh mở mắt ra. Trong mắt thượng hồng tơ máu đã biến mất, con người cũng khôi phục thành nâu thẫm. Thời xa lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Dùng sức quá mãnh lúc sau hắn ngược lại có điểm choáng váng đầu. Dựa vào trên tường hít sâu một hơi, ngươi thế nào, nhìn đến thời xa mỏi mệt bộ dáng. Dung Thanh thập phần tự trách, ta nơi này có tinh hạch, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, thời xa vẫy vẫy tay. Cười nói ta không có việc gì, ta cũng là lần đầu tiên như vậy thao tác, dùng sức quá mãnh, thời xa xem xét một chút trong cơ thể dị năng. Cũng không có tiêu hao quá nhiều, chỉ là bởi vì thao tác phương thức không thỏa đáng. Lãng phí rất nhiều thể lực mà thôi, người thật lợi hại, Dung Thanh tự đáy lòng ca ngợi kia thẹn. Thùng lại bồi cẩn thận bộ dáng, chính như cảnh Dương theo như lời, là cái đứa nhỏ ngốc thời xa giờ phút này càng thêm lo lắng. Là một cái khác đứa nhỏ ngốc Dung Thanh, vừa mới ngươi xem xét cái kia không gian thời điểm, trừ bỏ cái kia làm ngươi cảm thấy cực độ nguy hiểm tồn tại. Có hay không nhìn đến một người khác, ngươi là nói Hàn Hủ, Dung thân thuộc về nhóm đầu tiên tới. Rồi hỗ trợ người, ngay sau đó cũng tham dự chung quanh càn quét công tác. Cùng Hàn Hủ còn tính quen biết, cùng với trước mặt thời xa. Tuy rằng chưa nói nói chuyện, lại cũng là nhận thức Hàn Hủ cùng thời xa là cùng nhau. Mọi người đều biết, có thể làm thời xa quan tâm đề cập người, trừ bỏ Hàn Hủ. Không làm hắn tưởng, thời xa gật gật đầu, nhưng là Dung Thanh lại lắc đầu ta tiếp xúc cái kia không? Gian quá ngắn ngủi, trừ bỏ hắn đầy trời uy áp, ta không có điều tra đến những người khác tồn tại. Nếu Hàn Hủ ở nơi đó, ta tuyệt đối có thể ở trước tiên biết, trải qua mấy ngày thời gian ở chung. Dung Thanh đối Hàn Hủ năng lượng dao động là rất quen thuộc, huống chi hắn tự có được cái này gì. Năng lúc sau, liền thập phần để ý mỗi người năng lượng dao động. Chỉ cần là hắn tiếp xúc quá người, đều sẽ không quên, Hàn Hủ không ở nơi đó. Kia sẽ ở nơi nào Hàn Hủ từ đi vào thời xa làm trung gian khống chế thất. Liền lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Trong nháy mắt kia, hắn liền mất đi cùng ngoại giới cảm ứng. Nói cách khác, ở kia một khác, hắn liền rốt cuộc cảm giác không đến thời xa cùng béo quất bọn họ, hắn không có quay đầu lại. Cũng biết liền tình hắn quay đầu lại. Phía sau kia phiến môn cũng đã biến mất nơi này tồn tại. Che chắn hắn ngũ cảm, trước mắt hắn xuất hiện một cái xuống phía dưới thang đu nhập khẩu. Hắn nhớ rõ thời xa nói qua, kia đồ vật, tại đây phía dưới, Hàn Hủ nắm chặt trong tay đường đao. Đi phía trước một bước, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, nguyên bản tối tăm hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện lóa mắt quang mang. Đâm vào Hàn Hủ nheo nheo mắt xuất hiện ở hắn trước mắt. Là hắn thập phần quen thuộc đá xanh tường tiểu viện tử. Hắn sinh sống 20 năm địa phương, tường viện ngoại đại thụ vẫn là như vậy tinh thần. Cành lá tốt tây tạo ra nửa không trung. Ánh mặt trời liền từ cành lá khe hở gian sái lạc xuống dưới. Trên mặt đất để lại loang lổ quang ảnh, ngay cả trên đầu cành điểu kêu côn trùng kêu vang. Đều là hắn quen thuộc bộ dáng, trong viện, có cái hình bóng quen thuộc, chính cong eo ở góc tường kia bận rộn cái gì, lão đạo sĩ ăn chay, nhưng là vì Hàn Hủ dinh dưỡng, ở trong sân dưỡng vài chỉ gà, từ nhỏ mỗi ngày buổi sáng một viên nấu trứng gà, luôn là không thiếu được, lão đạo sĩ cũng biết Hàn Hủ cõng hắn ở trong rừng săn chút món ăn hoang dã ăn vụng. Còn dùng món ăn hoang dã cùng dưới chân núi thôn dân đổi một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Thường lui tới mấy thứ này, đều là lão đạo sĩ dùng trong núi rau dại nấm dại từ. Hoặc là thải đến dược bào chế hảo nửa bán nửa đưa cùng các thôn dân đổi lấy, Hàn Hủ đứng ở nơi đó. Không có động, có một thanh âm ở bên tai hắn nói không trở về nhà nhìn xem sao không trở về nhà nhìn. Xem sao Hàn Hủ chân tựa như sinh căn giống nhau, vẫn không nhúc nhích cuối cùng. Hàn Hủ cười, thanh tuyển khuôn mặt thượng lộ ra còn mang theo điểm tính trẻ con thuần nhiên tươi cười. Hắn cười nói, ngươi không ra tiếng nói không chừng ta thật đúng là đi vào, nhưng là... Cái kia thanh âm chủ nhân, không có kiềm chế chính mình tiểu tâm tư, ở nhìn đến Hàn Hủ thời điểm. Đã bị trên người hắn mỹ vị huyết mạch hơi thở hấp dẫn. Nhịn không được đi bước một đưa bọn họ đưa đến chính mình trước mặt liền kém một bước. Liền kém như vậy một bước, hắn liền biến thành đến miệng mỹ vị, đáng tiếc chính là kém như vậy một bước ban đầu. Hàn Hủ xác thật bị mê hoặc, nhìn đến quen thuộc không sai chút nào đá xanh tường. Hắn thật cho rằng hắn về nhà. Đặc biệt là tổng cảm thấy đã lâu chưa thấy được lão đạo sĩ. Còn rất tưởng niệm, hắn thiếu chút nữa đã bị dụ hoặc đi vào đi, nhưng là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tổng cảm thấy thiếu cái gì, bên người thiếu nào đó quen thuộc hơi thở. Hắn tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ chính là bởi vì hắn này một do dự. Đối phương kìm nén không được, trước ra tiếng thanh âm liền ở trong đầu. Dụ dỗ hắn bán ra mấu chốt nhất một bước, lại không nghĩ rằng ngược lại bừng tỉnh hắn, Hàn Hủ trong lòng. Có một cái nho nhỏ nguyện vọng, hắn hy vọng có một ngày, có thể mang theo thời xa cùng nhau về nhà, làm thời xa cũng xem hắn lớn lên địa phương, xem hắn quen thuộc kia phiến núi rừng, hiện tại đứng ở cửa nhà. Bên người lại không có thời xa, trách không được tổng cảm thấy không đúng, nhớ tới thời xa kia một khác. Hàn Hủ liền thanh tỉnh, phía trước bị tinh thần hệ tiến hóa tang thi công kích. Hắn đã chịu ảnh hưởng cũng chỉ là trong nháy mắt, hôm nay cái này không biết là gì đó tồn tại. Cư nhiên có thể làm hắn trực tiếp lâm vào ảo cảnh, có điểm ý tứ, Hàn Hủ ra tiếng lúc sau. Cái kia ở Hàn Hủ trong đầu rầm gì thanh âm liền biến mất. Nhưng đồng thời, phụ gia ở Hàn Hủ trên người uy áp đột nhiên tăng thêm. Kia tư thế. hận không thể trực tiếp đem Hàn Hủ đè dẹp lép giống nhau, đối với uy áp loại đồ vật này. Hàn Hủ trước nay không trở thành một chuyện, mà kia không biết tên đồ vật càng như vậy. Hàn Hủ càng có thể cảm nhận được nó yếu ớt, co rúm lại ở trong góc không dám lộ diện đối thủ. Khẳng định có cái gì ngạnh thương tồn tại, vô dụng, Hàn Hủ cười nói. Ngươi nếu không trực tiếp ra tới, chúng ta đánh một trận theo Hàn Hủ trấn tĩnh tự nhiên bộ dáng. Kia đồ vật cũng phát hiện chính mình tinh thần lực ảo cảnh cùng uy áp đều đối Hàn Hủ vô dụng. Nguyên bản kín kẽ tinh thần lực kết giới cũng xuất hiện một tia dao động, chính là hiện tại, nhận. Thấy được kia tia dao động đồng thời, Hàn Hủ động, giống như mũi tên rời dây cung, trực tiếp nhằm phía nào đó hắc ám góc, thoạt nhìn nơi đó cái gì đều không có. Nhưng là Hàn Hủ không cần thấy, là có thể xác định chính mình tìm kiếm mục tiêu ở nơi đó, Hàn Hủ đột nhập. Làm kia tia dao động đột nhiên bị buông ra, như gợn sóng giống nhau ở không gian chung nhộn nhạo mở ra. Mà gợn sóng trung tâm, đúng là Hàn Hủ nhắm chuẩn địa phương, đường đao đột nhiên xuống phía dưới một thứ. Rõ ràng cái gì cũng không có địa phương, rõ ràng cái gì cũng chưa đâm trúng. À không, là có đâm trúng, đường đao hung hăng đâm vào mặt đất, một tiếng chói tai thét chói tai trực tiếp thoán vào Hàn Hủ. Trong đầu, hành động vì này cứng lại, Viên Thành Hương bọn họ cũng vừa mới đi đến trung ương khống chế thất. Cửa, lại ngạc nhiên phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy tiến vào khống chế thất nhập khẩu. Rõ ràng đại môn liền ở trước mắt, lại như thế nào cũng vào không được, thực rõ ràng. Phía trước có tinh thần hệ dị năng tang thi, mà bọn họ giữa tinh thần hệ dị năng nhà thám hiểm. Cũng chỉ có vừa mới bị thương Dung Thanh, đang ở mọi người đều sứt đầu mẻ chán thời điểm. Trong không khí đột nhiên truyền đến kỳ dị dao động, này trong nháy mắt mọi người đều cảm nhận được. Trước mắt khống chế thất đại môn xuất hiện ảo ảnh sóng gợn, còn không có tới kịp phân biệt rốt cuộc. Chỗ nào là ảo cảnh, chỗ nào mới là chân chính nhập khẩu. Một đợt càng cường đại hơn tinh thần lực dao động ập vào trước mặt. Đó là một tiếng chói tai thét chói tai, thẳng tắp mà đâm vào đại gia trong đầu, tức khắc có sức chống cự hơi chút nhược một chút người. Kêu lên một tiếng uể oải trên mặt đất, càng nhiều người chỉ là hơi hơi lay động một chút. Liền tránh thoát ra tinh thần lực công kích hoảng hốt, nhưng là đại gia sắc mặt đều trở nên thật không tốt, có thể cảm thụ được đến. Bọn họ còn không có trực diện cái này tinh thần lực công kích. Liền đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng, nếu trực tiếp đối mặt thời điểm, bọn họ hay không có thể đứng vững gót chân, Viên Thành Hương sắc mặt cũng thật không tốt, có thể. Khiến cho như vậy tinh thần lực dao động, chỉ thuyết minh một vấn đề, Hàn Hủ cùng phía dưới cái kia đồ vật, chính diện đối thượng Viên Tỷ, nhập khẩu ở chỗ này, tinh thần lực dao động lúc sau. Kết giới cũng trở nên bạc nhược, ở đây đều là có kinh nghiệm nhà thám hiểm. Thực mau liền tìm tới rồi chân chính lối vào, lực lượng biến dị nhà thám hiểm lập tức đi lên đi. Một quyền oanh khai đại môn, ánh sáng tối tăm trong đại sảnh. Hàn Hủ đứng ở nơi đó, đường đao chọc nửa thanh trên sàn nhà, khó hiểu mà nhìn phá cửa mà vào mọi người, bọn người kia. Từ chỗ nào toát ra tới? Hết chương.